Thư tình của kỵ sĩ, chương 23, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sĩ Thanh hoài nghi mình nghe lầm, cái gì anh nói sao? Ánh mắt Vương Tề nhu hòa như một vũng xuân thủy, nhẹ giọng nói. Tuy thời gian anh thầm mến không lâu như em, nhưng cũng không kém hơn là mấy đâu. Lần đầu mộng xuân làm em, là lúc năm thứ hai em xuất ngoại, tính đến hiện tại cũng đã 6 năm hơn. Phương Sĩ Thanh trợn tròn mắt há hốc mồm lại không nói được gì, hắn cảm giác mình hoặc là đang mơ, hoặc là bị Vương Tề thao mạnh bạo quá nên bị ảo giác rồi chăng? Vương Tề khẽ cười, nói, năm đó em trở về vào thời điểm Tết âm lịch, anh ra sân bay đón em, rồi về nhà anh một đêm, hôm sau, cũng là anh đưa em ra sân bay, em còn nhớ không? Phương Sĩ Thanh đương nhiên nhớ rõ, hắn ở nước ngoài học vài năm, hàng năm cố định Tết âm lịch sẽ trở về một lần, nếu từ Pháp về phải đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mà vậy thì không thể không đến nhà chị hắn ở một đêm, hôm sau lại ra sân bay đi một chuyến về nhà, hắn không muốn phải đến đấy, cho nên mỗi lần về đều chọn đến một thành phố khác. Chỉ có hai lần ngoại lệ, một lần là hắn tốt nghiệp trở về quyết định phát triển tại Bắc Kinh, còn lại chính là lần Vương Tề nói. Khi đó hắn mới ra nước ngoài không lâu lắm, cuộc sống ở một nơi xa lạ không chỉ khó khăn mà còn gặp chướng ngại về ngôn ngữ, học tập và sinh hoạt đều gian nan, nhớ người thân cũng rất nhớ Vương Tề. Thời điểm Tết âm lịch năm ấy, hắn cố ý mua chuyến bay có thể trung chuyển một lần đến Bắc Kinh. Lúc đó hắn đã ôm mong muốn được thân cận với Vương Tề một lần cuối, quyết định sau lần gặp này, sẽ chôn vùi tất cả đoạn tình cấm luyến chưa kịp phơi ra ánh sáng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay nhìn thấy người đón hắn là Vương Tề, hắn rất kích động thiếu chút nữa đã vỡ òa. Đêm đó hắn ở trong phòng khách lăn lộn khó ngủ, chỉ cần nghĩ đến trong gian phòng đối diện kia phu thê ân ái, trong lòng vừa xót xa lại khổ sở tự mình khiển trách vô số lần, cả một đêm không tài nào chợp mắt. Hôm sau Vương Tề đưa hắn ra sân bay, sau khi hắn bước qua cửa an ninh quay đầu nhìn lại, Vương Tề đứng ở rất xa vẫn nhìn hắn mỉm cười, hắn hướng Vương Tề phất phất tay, xoay người vào liền khóc suốt trên giường về nhà. Hết Tết âm lịch về trường học, hắn kết giao bạn trai đầu tiên, là một hoa kiều thích chơi bóng rổ, cười rộ lên rất giống Vương Tề. Hắn có chút mờ mịt, nhớ, Vương Tề nói, nửa đêm hôm đó, em đi ra uống nước, vì cái gì mà khóc thương tâm như vậy? Phương Sĩ Thanh, Vương Tề nhẹ giọng hỏi hắn, là vì anh sao? Phương Sĩ Thanh mím môi, hốc mắt hơi lên men, đêm đó hắn ngủ không yên, cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tim, sờ soạng đứng lên ra ngoài tìm nước uống, tiếp đó đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn những ánh đèn vàng trong đêm hiu quạnh, mà buồn tủi cho bản thân, yêu người không thể yêu, yêu người không bao giờ thuộc về mình, hắn không nhớ rõ lúc ấy hắn có khóc hay không nữa, chỉ nhớ trong giây phút đó hắn đã vô cùng tuyệt vọng. Vương Tề vươn tay qua, dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt ươn ướt của hắn, ôn nhu nói. Đêm đó anh thấy em khóc thành như vậy, đoán rằng em vì người nào đó mà thương tâm, còn có chút chua, nếu sớm biết người đó là anh cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, vừa vui sướng, vừa nghi hoặc. Sao lại ăn dấm, anh khi đó không phải còn thích chị em? Vương Tề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đã ly thân hơn 3 năm, cũng không phải mắc bệnh cuồng ngược, sao còn thích cô ấy? Phương Sĩ Thanh nhíu mày nói, lúc trước anh không phải rất thích chị ấy à, sao có thể nói không thích liền không thích được? Vương Tề cười bất đắc dĩ, Thanh Thanh, không phải mọi người kết hôn đều phải như em nghĩ. Hôn nhân của anh với chị em cũng theo lẽ thường thôi, năm đó anh và cô ấy đều đến tuổi lập gia đình, anh độc thân, bên ngoài cô ấy cũng nói mình là độc thân, lại cùng công tác một chỗ, có đồng nghiệp trong đơn vị dẫn đường, điều kiện hai bên cũng coi như thích hợp, tìm hiểu một năm đến lúc thích hợp kết hôn, anh đối với đối tượng này cũng vừa lòng, nhìn biểu hiện cô ấy cũng không phản đối, anh liền thuận theo tự nhiên cầu hôn cô ấy thôi. Phương Sĩ Thanh chưa kịp tiếp thu, hắn biết rất nhiều người kết hôn đều là vậy, nhưng hắn cảm thấy Vương Tề cùng Phương Minh Dư không giống những người thường. Hắn hỏi, vậy căn bản là anh không có tình cảm với chị em? Vương Tề, đương nhiên cũng có thời điểm anh cầu hôn, là thật tâm tính cùng cô ấy cả đời, nếu không phải về sau cô ấy lại quá phận, anh cũng sẽ thực hiện lời thề như trong hôn lễ, sẽ đối tốt với cô ấy và người nhà cô ấy, cả thân tâm đều thủy chung một người. Cũng không hẳn liên quan đến tình yêu, mà là trách nhiệm hôn nhân. Phương Sĩ Thanh ngẩn ngơ nhìn anh từ sau khi hắn cùng Vương Tề một chỗ, đây vẫn là lần đầu Vương Tề nghiêm túc nói chuyện như vậy, hồi trước hắn thầm mến Vương Tề cũng là bị cái bộ dáng này của Vương Tề chuốc thuốc mê. Ánh mắt hắn nhìn Vương Tề quá nóng bỏng, Vương Tề hình như cũng cảm giác được, nhéo nhéo mặt hắn, đùa hắn nói. Nhìn anh đã cứng lại được, em chịu nổi sao? Phương Sĩ Thanh, Vương Tề cười rộ lên, tiếp tục nói. Đêm đó em đi ra uống nước chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, lộ ra tay chân thon dài trắng mịn, cặp mông nhỏ cong cong đặc biệt khêu gợi, mà ngay cả tiếng khóc cũng dễ nghe. Sau khi em đi rồi, anh đã bắt đầu mỗi ngày đều mơ thấy em, trong đó muốn làm gì thì làm, có khi anh nhịn không được gọi qua cho em, ngược lại em chưa nói được hai câu đã nói có việc, gửi mail em cũng chưa từng hồi âm, anh nghĩ chắc em thấy anh rất phiền, thật ra là vì thẹn thùng mới trốn tránh anh sao? Phương Sĩ Thanh nhìn anh không chớp mắt, nói. Em cứ tưởng điện thoại hay mail, đều do chị em phó thác anh làm. Vương Tề cũng nhìn hắn. Thanh Thanh, anh thích em, không phải vì em là em trai Phương Minh Dư, cũng không phải vì hai người giống nhau. Đừng nói là em cắt tóc, cả khi em thật sự đi chỉnh mặt, anh cũng vẫn thích em. Phương Sĩ Thanh bĩu bĩu môi. Vậy trước kia anh còn nói thích mặt em. Vương Tề cười nói, không phải em thích người khác khen em đẹp sao? Phương Sĩ Thanh hỏi anh, vậy, sao anh lại để ý em? Anh vốn là muốn kết hôn mà, vậy anh là bi rồi, lúc em hỏi sao không dám thừa nhận. Là bi cũng không dọa người, em không có thành kiến. Vương Tề nói, trước kia muốn kết hôn với phụ nữ, sau vừa thấy em, chỉ nghĩ muốn em, vậy cũng là bi. Phương Sĩ Thanh nghiêng người qua dụi dụi Vương Tề, hai tay véo má anh, chất vấn. Từ lúc em xuất ngoại đến lúc về lần đó, khoảng thời gian trước chúng ta căn bản là không hề gặp nhau, trước khi em đi anh cũng chỉ mới kết hôn với chị em không lâu, như vậy, sao anh có thể để ý em được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn bị Vương Tề nói những lời này hơi mơ màng, nếu Vương Tề rất sớm đã để ý hắn, vậy hôn nhân giữa anh với Phương Minh Dư chính là lừa nhau, chuyện Phương Minh Dư rốt cuộc thế nào hắn còn chưa rõ lắm, nhưng Vương Tề đây là đồng chí lừa hôn, vô đạo đức. Đáng lên án, Vương Tề bị hắn nhéo hai bên má, một chút cũng không tức giận, trong ánh mắt tràn đầy sùng nịch, nắm tay hắn kéo xuống, nói. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng anh biết em mỗi ngày đều đang làm gì, em còn nhớ trước kia em có một tài khoản trên diễn đàn XX không? Anh nói tên một diễn đàn. Phương Sĩ Thanh, đó là một diễn đàn đồng chí, khi đó hắn phát hiện mình có khuynh hướng đồng tính, hắn đã đăng ký một tài khoản trên diễn đàn này, mới đầu là vì muốn tâm sự với đồng loại về tính hướng của mình mà sinh buồn rầu, qua một thời gian bắt đầu viết nhật ký phát biểu tâm tình, ngẫu nhiên còn sẽ kèm hai tấm ảnh, rồi sau đó tài khoản hắn bỗng dưng đỏ lên, liên tục nằm chễm chệ suốt 2 tháng trên đầu bảng, mỗi ngày đều sẽ đụng độ đủ thứ người, vốn mục đích của hắn không phải lên đó để hẹn bắn pháo, nên ăn không tiêu, rốt cục có một ngày không chịu nổi xóa hết bài. Rồi xóa luôn tài khoản, từ đó đến nay vẫn chưa mon men vào lại. Hắn giật mình, anh từng xem blog của em. Vương Tề gật gật đầu, nói. Anh là nhờ cái kia mới biết được, thì ra em thích đàn ông, mới đầu còn thấy rất kỳ cục, em vừa ngoan lại nghe lời như vậy, sao lại đi thích đàn ông? Tò mò nên mỗi ngày đều mò lên xem, cả ngày sẽ có lúc em nói nhảm, còn nói em hôm nay lại gặp xui xẻo thế nào, cắt vải sai ý giáo sư, nuôi một con mèo mà nó lại bỏ đi, mới ra đường đã bị vấp, làm hỏng lò vi ba, nấu mì gói còn bị cạn nước. Phương Sĩ Thanh đỏ mặt, hắn viết cái gì dĩ nhiên nhớ rõ, đừng nói là mấy việc xui xẻo đó thôi, hắn vừa mới phải tự gánh sinh hoạt cái gì cũng không biết, tính ra cả đời xui xẻo nhất chắc chỉ có khoảng thời gian đó. Đó còn chưa là gì đâu, làm nhảm mấy chuyện mình gặp xui xẻo hay chuyện vui gì thì chỉ coi chơi cho vui đi, nhưng cái mà hắn nhắc đến nhiều nhất là Vương Tề. Đương nhiên là hắn không nêu tên thật, cũng không dám nói tình nhân trong mộng là anh rể, hắn đặt cho Vương Tề một cái nickname tiếng Pháp, 5-3 bài lặt vặt sẽ có lẫn một bài nhắc tới Vương Tề, mấy người theo dõi hắn trên đó cũng biết hắn tơ tưởng một thằng nam. Có một lần ấn tượng mãi không quên, là có một ngày hắn ngủ chưa mơ thấy Vương Tề, tỉnh dậy lại buồn phiền nên lên diễn đàn chia sẻ cảnh cấm trẻ nhỏ trong mơ đó, lời nói cụ thể thì hắn không rõ lắm, đại khái như viết một đoạn hát văn ấy, đăng lên mới có một phút thôi mà bình luận vượt hơn cả ngàn, rất nhiều tên vô lại nhảy vào khiêu khích hắn, hắn xù lông lên chửi nhau một tăng, tuy hắn là mơ bậy mơ bạ đi, nhưng hắn thích Vương Tề căn bản không phải như những người đó nói, hắn muốn cùng Vương Tề làm loại chuyện này, là vì hắn cực cực thích Vương Tề, không liên quan tới sinh lý phóng đãng. Khi đó, hắn vô luận thế nào cũng không tin Vương Tề sẽ trộm theo dõi mình, sớm biết vậy có đánh chết hắn cũng không khoe ngu xuẩn như vậy. Vương Tề nhớ lại rất vui vẻ, nói. Khi đó anh mỗi ngày sẽ cập nhật trang của em hơn 10 lần, rất muốn nhìn em một chút xem em bữa nay lại ngốc cái gì, liên tiếp nhìn vài tuần cảm thấy em thật sự đáng yêu muốn chết, tình nhân trong mộng kia là một tên não tàn, là đàn ông mà lại sao vậy? Em thì tại sao đi thích người đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn nghĩ, nếu em thích anh thì tốt rồi, anh mới không chê em chim nhỏ, những chuyện trong mộng kia anh sẽ làm với em, tuy anh chưa thử qua, nhưng sức học hỏi của anh rất bá đạo, nhất định có thể làm em vừa lòng. Phương Sĩ Thanh, Vương Tề nghĩ tới điều gì đó rất buồn cười, cười hai tiếng mới nói. anh còn tưởng người kia là học trưởng của em, còn đi tìm mấy tấm em chụp chung với bạn học, nhìn mà muốn đôi cả mắt cũng không tìm được tên nào xứng với em, miễn cưỡng mấy tấm còn nhìn được, anh ghen tị với đám người trong ảnh đó đã lâu rồi. Nếu sớm biết người đó là anh thì đã bay qua Pháp làm khóc em. Phương Sĩ Thanh, cách chương.